Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7. Hai ngày sau khi cơn sốt dịu đi, Cố Gia Ý quay trở lại làm việc. Đúng lúc sắp tới ngày 1 tháng 6, cô quyết định làm một chuyên mục ẩm thực tại các trường đại học ở Thượng Hải. Thế là trưa thứ 5, Cố Gia Ý cùng với Hứa Sơ Cẩn, một thực tập sinh chuyên viết bài cho chuyên mục ẩm thực, đi đến làng đại học Tùng Giang. Hứa Sơ Cẩn là một cô gái dễ thương, theo học cả 4 năm đại học ở Tùng Giang. Vậy nên khi vừa nghe Cố Gia Ý bảo điểm đến đầu tiên là nơi này, cô nhóc vô cùng phấn khích, vỗ ngực tự tin đảm bảo rằng: "Cô Cố, làng đại học Tùng Giang chính là địa bàn của em. Em chắc chắn sẽ đưa chị đến những quán ăn ngon nhất ở đây." Cố Gia Ý mỉm cười. Rõ ràng cô đã không ít lần chỉnh sửa cách xưng hô của con nhóc này rồi. Ấy vậy mà cô gái nhìn có vẻ mềm mại này lại ương bướng đến thế. Cứ cố chấp gọi cô là cô Cố, mãi, đã thế lại còn gọi hơn nửa năm nay làm cho Cố Gia Ý xấu hổ muốn chết. Đây là lần đầu tiên Cố Gia Ý đến làng đại học Tùng Giang trong lời đồn. Giống như những gì cô tưởng tượng, nơi đây thực sự rất đẹp. 7 trường đại học liền kề nhau cùng vô số cửa hàng sầm uất nằm xung quanh, thu hút đông đảo sinh viên qua lại. Quả không hổ danh là làng đại học lớn nhất Thượng Hải. Cố Gia Ý trong lòng thầm cảm thán, cũng có chút tiếc nuối. Nếu như năm đó cô học đại học ở đây có lẽ cũng sẽ có rất nhiều niềm vui. Cô Cố, chỗ này là Lạt Tiệm Mì, địa điểm đầu tiên ở làng đại học mà Hứa Sơ Cẩn dẫn Cố Gia Ý đến là một quán mì nước Đài Loan tên Mới Quen. Hồi em học năm nhất đã được bạn bè dẫn đến đây ăn một lần. Hương vị thực sự vô cùng mê người. Từ đó trở đi, buổi sáng em sẽ đều đi bộ rất lâu từ ký túc xá đến đây chỉ để ăn một tô mì nước. Cô Cố, em kể chị nghe, những ngày mùa đông mà đến đây ăn một tô mì nước sườn heo kèm theo một lọ Sprite thì ngon hết sảy. Hứa Sơ Cẩn có lẽ nhớ đến khoảng thời gian đại học đẹp đẽ kia mà cười tít cả mắt lên. Cả người đều toát ra hơi thở của thanh xuân. Cố Gia Ý đứng bên cạnh im lặng mỉm cười nghe Hứa Sơ Cẩn luyên thuyên từng chút. Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Trước kia cô cũng mang dáng vẻ này. Những năm tháng đẹp đẽ nhất đều gắn liền với thời đại học. Năm đó cô suốt ngày lôi kéo Hạ Viện và Đơn Đan Đan đến những quán ăn ngon, dù cho mỗi lần đi đều phải đợi xe buýt hơn nửa giờ đồng hồ. Đáng tiếc là cô và bọn họ ít có dịp đi cùng nhau. Bởi vì lúc đó bên cạnh cô còn có Vệ Thanh Lãng. Bởi vì anh ta, cô vô số lần bỏ rơi các cô bạn cùng phòng. Mỗi lần như thế còn bị các cô ấy nói là trọng sắc khinh bạn. Bây giờ nhìn lại, cô thực sự rất biết ơn Hạo Viện và Đơn Đan Đan. Bởi vì trong 4 năm đại học kia, hơn 3 năm đầu cô suốt ngày quấn quýt bên Vệ Thanh Lãng. Cho đến khi họ chia tay vào học kỳ sau của năm cuối, người ở bên cô từ đầu đến cuối vẫn luôn là hai cô bạn cùng phòng thân yêu. Bọn họ không vì những lần bị cô cho leo cây mà trở nên xa cách. Cũng không hề tỏ ra bất mãn vì cô hết lần này đến lần khác ở bên Vệ Thanh Lãng từ chối những cuộc hẹn với họ. Ngược lại, vào lúc cô chán nản nhất, họ đều sẽ bỏ thời gian ra mà dẫn cô đi ăn uống đây đó. Ngay cả lúc cô quyết định từ bỏ công việc kế toán rồi cùng cha mẹ chiến tranh lạnh, họ vẫn như cũ ở bên ủng hộ cô. Cô Cố, Cố Gia Ý lấy lại tinh thần, cười hỏi, sao thế? Cô Cố, chị muốn ăn gì? Hứa Sơ Cẩn cười ngọt ngào giới thiệu thực đơn như dâng lên báu vật. Mì spaghetti cà chua ở đây cực kỳ ngon. Còn có món này nữa, là món tủ của quán đó. Ngon lắm luôn. À, còn có món mì nước sườn heo nữa. Chị nhất định phải ăn thử. Cố Gia Ý quyết định gọi món mì nước sườn heo theo lời giới thiệu của Hứa Sơ Cẩn. Cô vừa gọi món thì người phục vụ đứng ở quầy thu ngân liền dùng bộ đàm báo đơn. Cũng thú vị thật, sử dụng bộ đàm điện tử để gọi đồ ăn sao? Hứa Sơ Cần, em về thăm trường cũ đấy hử? Cố Gia Ý như cũ im lặng ngồi cười nhìn Hứa Sơ Cần chào hỏi với bạn học cũ. Đồng thời dõi mắt đánh giá tiệm mì nước nhỏ này. Hiện tại đang là giờ ăn trưa. Giống như những gì Hứa Sơ Cần nói, đám nhóc sinh viên sau khi hết tiết học đều tới đây ăn mì nước. Thế nên chẳng mấy chốc mà quán mì nhỏ đã chật kín người. Dù cho nhà bếp nằm ở trên lầu 2, Cố Gia Ý vẫn ngửi thấy mùi thơm nước mũi tỏa ra từ trên đó. Đói qua đi mất, Hứa Sơ Cần nói chuyện rôm rả với các bạn học cũ đến ăn mì làm cho Cố Gia Ý đang ngồi bên cạnh chợt nhớ đến khoảng thời gian ở nửa năm cuối đại học kia. Lúc đó cô vừa phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ báo chí ở trường đại học, vừa phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, bận tối mắt tối mũi. Thế nhưng mỗi lần quay về trường, Hạ Viện và Đơn Đan Đan đều sẽ dẫn cô đi ăn đồ ngon. Đến nỗi sau này lúc không có họ ở bên, mỗi lần cô ăn một mình ở canteen trường đều không còn cảm giác ngon miệng nữa. Không ngờ chớp mắt một cái đã tốt nghiệp hơn 2 năm rồi. Đột nhiên có chút muốn quay lại thăm ngôi trường xưa một lần. Trong lúc còn đang nghĩ vu vơ, điện thoại của Cố Gia Ý đột nhiên rung lên thông báo từ WeChat. Mở ra xem thì trên màn hình toàn là tin nhắn chửi bậy của Khang Tư Kỳ. Khang Tư Kỳ, mẹ nó, sao không ai nói với tôi phó tổng của Hoa Đường là một anh chàng đẹp trai thế? Khang Tư Kỳ, đẹp trai vô cùng tận luôn. Mạc Thiều Lăng, có phải nhiệt huyết của em đều sôi sục lên hết rồi đúng không? Nghi ra, Hoa Đường gì thế? Khang Tư Kỳ, cậu còn nhớ cung điện nghệ thuật lần trước nói tới không? Bên phụ trách thiết kế chính là Hoa Đường. Không nghĩ tới bên đó lại trực tiếp để phó tổng của mình ra tay. Người đàn ông đó vô cùng đẹp trai lại còn chuyên nghiệp nữa. Là cực phẩm trời ban đó. Nghi ra, Khang sư phụ, xin hãy bình tĩnh và nhặt liêm sỉ của cậu lên. Mạc Thiều Lăng, chậc chậc chậc, sao em lật mặt nhanh thế? Không phải tuần trước còn khóc lóc bảo làm không nổi sao? Hôm nay lại can tâm tình nguyện dâng hiến thân mình rồi. Khang Tư Kỳ, đó là hai chuyện khác nhau nha. Ai kêu phó tổng của Hoa Đường lại trông hợp mắt đến thế? Nếu ngày nào anh ấy cũng tới, đừng nói là thứ hai, dù cho mỗi ngày đều phải đến phòng tranh em cũng đều sẽ đến sớm nhất. Nghi ra, ha ha, nghi ra, thế còn không mau gửi ảnh vào đây. Khang Tư Kỳ, khóc lớn, tôi quên chụp ảnh lại mất rồi. Nghi ra, bình tĩnh, xin hãy ghi nhớ cậu là người đã yên bề gia thất rồi. Mạc Thiều Lăng, thế còn chờ gì nữa? Ăn nói mơ hồ còn không bằng mau đi chụp ảnh lại. Khang Tư Kỳ, nhưng anh ấy vừa rời đi mất rồi. Các chị em đợi đó. Tuần sau tôi chắc chắn sẽ chụp ảnh cho mọi người coi. Đồ ăn đến đây, người phục vụ nhiệt tình bưng hai bát mì ra. Cố Gia Ý bỏ điện thoại xuống, nuốt nước miếng trước mùi thơm phức của bát mì nóng hổi trước mặt mình. Thơm quá đi. Hứa Sơ Cần vừa húp nước mì vừa nói, cô Cố, chị mau ăn thử đi, em thực sự không lừa chị đâu, rất ngon đó, trong tô lớn đầy ắp sợi mì, nghe nói nước súp sườn heo đã được hầm từ lúc sương sớm để mùi thịt thêm đậm đà khiến thực khách thèm ăn lấy. Cố Gia Ý vừa húp thử một ngụm nước mì thì miệng liền ngập tràn vị tươi của sương kèm theo một chút hương trà thoang thoảng. Quá đỉnh! Tin nhắn WeChat vẫn tới dồn dập khiến điện thoại rung liên tục. Mà bên này, Cố Gia Ý còn đang bận ngồi tận hưởng món mì thơm ngon. Miệng cô không ngừng dành lời khen cho Hứa Sơ Cẩn. Trong lòng cũng âm thầm nghĩ khi về nên viết bản thảo như thế nào. Ăn mì xong, đi bộ khoảng chừng 20 phút thì Hứa Sơ Cẩn lại tiếp tục dẫn Cố Gia Ý đến cửa hàng. Sữa đông hai lớp, ở làng đại học. Cửa hàng này nằm trong một con hẻm vô cùng hẻo lánh. Thậm chí đến cái tên đàng hoàng cũng không có. Chỉ có một tấm bảng đơn giản ghi. Sữa đông hai lớp, Thế nhưng dù nằm ở vị trí không tốt, lúc Cố Gia Ý và Hứa Sơ Cẩn đến nơi đã có sẵn một hàng dài đang đứng đợi. Mỗi lần em đến đây đều đông thế sao? Cố Gia Ý đứng ở cuối hàng, nhón chân lên, nhìn xuyên qua hàng người dài phía trước, nhìn đến ông chủ đang tươi cười ngồi gói bánh ngọt dưới ô cửa sổ. Dạ đúng rồi ạ, bởi vì đồ ăn ở đây rất ngon nên rất nhiều lần khi em đến đều phải tiếc nuối nghe ông chủ bảo rằng sữa đông hai lớp bán hết rồi. Ngày mai lại đến, cũng từng có rất nhiều người hỏi ông chủ sao không thuê một cửa hàng ở mặt tiền rồi tuyển thêm vài nhân viên phụ giúp nữa để việc kinh doanh tốt hơn. Nhưng mà từ lúc em mới bước chân vào ngõ cửa đại học này đến khi tốt nghiệp rồi, ông chủ vẫn chỉ quanh quẩn ở cửa hàng nhỏ này, không mở thêm cửa hàng nào khác, cũng không tăng giá bánh lên một xu nào. Cố Gia Ý nhịn không được lấy chiếc máy ảnh SLR từ trong ba lô ra, đi dọc theo hàng người dài rồi chụp lại nụ cười rạng rỡ của đôi vợ chồng lớn tuổi. Cũng là chủ cửa hàng này, cô thầm nghĩ, có lẽ họ mở cửa hàng nhỏ này không phải chỉ vì để kiếm tiền. Nếu không thì công việc kinh doanh tốt như vậy, ai đời chấp nhận ở lại mảnh đất heo hút này chứ? Lại còn luôn nhiệt tình niềm nở với đám nhóc sinh viên nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Gia Ý lại chợt nghĩ về bản thân. Kỳ thật lúc trước cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm công việc liên quan đến viết lách. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ là một học đứa ham học. Năm đó thi đậu đại học T cùng lắm là do chiếc máy ảnh APK, XTH, XGO. Thêm một phần nữa là cô không muốn bị người khác gọi là cố thất học. Mà thôi, hơn 2 năm trước, nhất thời xúc động mà cô quyết định bước chân vào ngành tạp chí này. Từ những khó khăn ban đầu cho đến tình yêu nghề ở hiện tại, hành trình này thực sự không đơn giản giống như người khác nghĩ. Không phải chỉ cần ăn uống rồi viết vẽ cho có là xong. Cô nghĩ điều khiến cô duy trì được năng lượng cao ngất cho công việc này có lẽ là vì mỗi một lần đi tới địa điểm khảo sát cô đều nhìn thấy sự phục vụ tận tâm của ông chủ và nhân viên nơi đó. Cũng như nụ cười rạng rỡ của thực khách mỗi khi thưởng thức đồ ăn ngon. Thực sự để giữ lại được lượng khách cố định, chỉ có đồ ăn ngon thôi là không đủ. Cô Cố, em có thể hỏi chị chuyện này được không? Hứa Sơ Cẩn nhìn hàng người dài phía trước rồi bắt đầu cùng Cố Gia Ý tán gẫu. Cô ấy từng nghe nói trước đây Cố Gia Ý không phải là sinh viên khoa tiếng Trung. Thậm chí chuyên ngành đại học mà cô từng theo lại còn thiên hướng khoa học tự nhiên là quản lý tài chính. Vậy nên Hứa Sơ Cẩn luôn có một thắc mắc vì sao cuối cùng Cố Gia Ý lại trở thành biên tập viên chuyên mục ẩm thực. Đương nhiên là được rồi. Từ trước đến nay đối với cô nhóc thực tập sinh này Cố Gia Ý đều hết sức nhẹ nhàng. Cũng giống như lúc trước khi đàn chị Mạc Thiều Lăng đưa cành ô liu ra giúp đỡ cô vậy. Cô Cố, sao chị lại chọn công việc biên tập viên tạp chí của chuyên mục ẩm thực thế? Cố Gia Ý có chút ngây người rồi cũng nhanh chóng mỉm cười lại. Thế còn em, sao lại chọn chuyên mục ẩm thực? Chị thấy văn phong của em rất tốt, lại còn cực kỳ sắc bén nữa. So với chuyên mục ẩm thực, chị nghĩ em sẽ thích hợp hơn với tin tức trọng điểm đó. Nhưng em là một đứa vô cùng tham ăn cơ. Em thật sự rất thích ăn uống, lại càng thích việc cùng chia sẻ với mọi người mỗi khi mình ăn được món ngon. Hai mắt của Hứa Sơ Cẩn sáng lên, trên khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cố Gia Ý thấy thế thì cũng cười tươi. Thế thì chị cũng giống em thôi. Làm một bản hướng dẫn về đồ ăn ngon trên điện thoại cũng rất thú vị mà. Nhì, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai cô gái cùng nhìn nhau cười lớn. Hứa Sơ Cẩn chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Cố Gia Ý. Lúc đó trong lòng cô nhóc này thầm mắng mỏ rằng, cô gái ngoan ngoãn trước mặt này sao lại có thể trở thành người hướng dẫn cho mình được. Cố Gia Ý còn quá trẻ, cách làm việc cũng quá cứng nhắc. Hứa Sơ Cẩn lúc đó cứ tưởng rằng đi theo Cố Gia Ý thì công việc của mình chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng khác với những gì cô nhóc nghĩ, Cố Gia Ý rất dịu dàng, lại còn là một cô gái hay cười. Cô không có tính tình kỳ quặc, cũng không hay nóng giận. Ánh mắt nhìn người khác luôn thấp thoáng ý cười. Cố Gia Ý luôn kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của Hứa Sơ Cẩn. Sẽ luôn bao dung khi cô nhóc làm sai việc. Sẽ không vì họ cùng làm chung một tổ công tác mà có ác ý. Vậy nên mỗi lần cùng Cố Gia Ý đi khảo sát địa điểm đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hứa Sơ Cẩn. Đến cả chủ của các quán ăn cũng đều vô cùng thích Cố Gia Ý, nhìn khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ của Cố Gia Ý, Hứa Sơ Cẩn có chút khó hiểu. Người tốt như cô sao vẫn chưa có bạn trai chứ? Cách chương.